Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vân Triệt nhìn chằm chằm vào Hạ Khuynh Nguyệt nói: "Ha, không nói trước tại sao muốn làm cho Thiên Diệp Phạm Thiên như vậy?" Cho dù Hạ Khuynh Nguyệt hiển nhiên biết Vân Triệt định nói cái gì, lập tức cắt ngang lời hắn nói: "Nếu chỉ là như thế, sợ hãi tử vong trong gần 20 canh giờ mang đến rất có thể không đủ để khiến Thiên Diệp Phạm Thiên hỏng mất, khả năng thành công sẽ không quá 3 thành. Nhưng mà trong cơ thể hắn đã sớm tồn tại một thứ có thể phóng đại vô số lần nỗi sợ hãi này. Tà anh ma khí." Vân Triệt nhíu mày, nhất thời khó giải. "Ngươi định để cho ta hạ độc hắn, sau đó lại dẫn ma khí vào trong cơ thể hắn bạo loạn?" "Không, không đúng, làm như vậy cũng quá không có ý nghĩa gì. Ngược lại không thể nghi ngờ, trực tiếp bại lộ chuyện ta có khả năng khống chế hắc ám huyền lực, dung hợp cực hạn giữa độc lực với thiên độc châu, với lực lượng của tà anh vạn kiếp luân là cái gì?" Hai hàng chân mày của Vân Triệt nhíu lại. "Vạn kiếp vô sinh." Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt như đầm băng sâu, âm u không thể đáy. "Đúng, ở thần giới không có ai biết cái tên vạn kiếp vô sinh. Năm đó, vạn kiếp vô sinh do tà anh vạn kiếp luân dung hợp với thiên độc châu phóng thích ra đã kết thúc thời đại của thần với ma, tạo thành biến động lớn của hỗn độn. Cái tên này, kể cả chân thần chân ma nghe thấy đều sợ hãi run rẩy, huống chi là phàm linh." Sắc mặt Vân Triệt quái dị. "Này, nàng sẽ không phải định để cho ta dung hợp độc lực với thiên độc châu, với ma khí tà anh ở trong cơ thể của Thiên Diệp Phạm Thiên đó chứ? Ngươi có thể làm được sao?" Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. "Đương nhiên không thể, ta cũng cho rằng ngươi không thể." Hạ Khuynh Nguyệt nhìn hắn, giọng nói trở nên thong thả, từng chữ ấn sâu vào trong lòng Vân Triệt. "Ta muốn không phải là dung hợp, trộn lẫn là được, cái này có thể làm được chứ? Năm đó tà anh vạn kiếp luân và thiên độc châu đều là huyền thiên chí bảo thuộc về ma tộc. Nói rõ bản chất lực lượng của chúng đều thuộc về tiêu cực. Cho nên Hạ Khuynh Nguyệt có lý do tin tưởng lực lượng của chúng nó sẽ không bài xích." Vân Triệt thoáng ngẫm nghĩ nói. "Nếu ta chưa tiếp xúc với ma khí tà anh, ta không xác định được. Nhưng mà trong quá trình mấy lần ta tiếp xúc đã phát hiện ra, ma khí đều cực kỳ đáng sợ đối với thần đế kia, lại có một loại thân thiết kỳ dị với ta. Cho dù khi ta lấy quang minh huyền lực tinh lọc, cũng không hề có dãy dụa bài xích như trong dự đoán lúc ban đầu của ta. Có lẽ là bởi vì ta có hắc ám huyền lực đặc thù, cũng có lẽ..." Vân Triệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. "Đây là lực lượng đến từ nàng, có khí tức của nàng, Hạ Khuynh Nguyệt. Cho nên nếu như ẩn nấp, trộn lẫn thiên độc lực vào trong ma khí tà anh, ta tin tưởng có thể làm được hoàn mỹ. Vì đã từng tinh lọc cho trụ thiên thần đế 1 lần, tinh lọc cho Phạm Thiên Thần Đế 2 lần, 3 lần tiếp xúc cũng đủ để cho hắn tin tưởng một điểm này." Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, trong mắt lại u ám thêm vài phần. Tự mình tiếp xúc với thiên độc độc tức, thêm vào lời nói của Vân Triệt, khiến cho trong lòng nàng nắm chắc thành công lại cao thêm vài phần. "Rất tốt, như vậy từ nay trở đi, khi ngươi lại tinh lọc ma khí cho Thiên Diệp Phạm Thiên, sẽ ẩn nấp toàn bộ thiên độc độc lực vào trong ma khí tà anh trong cơ thể hắn, cũng khống chế tốt thời cơ độc phát. Sau khi chúng ta rời khỏi Phạm Đế Thần Giới, hắn sẽ rơi vào trong cơn ác mộng của vạn kiếp vô sinh." Vân Triệt gật đầu. Thiên độc độc lực hòa lẫn với ma khí tà anh, khiến Thiên Diệp Phạm Thiên tưởng là độc của vạn kiếp vô sinh. Đừng nói Phạm Thiên Thần Đế hắn, chỉ cần không phải đầu óc bị chập, đều sẽ không tin tưởng đi. Hạ Khuynh Nguyệt cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên hắn sẽ không tin, cũng không cần tin, nhưng mà hắn nhất định sẽ tin tưởng đến vạn kiếp vô sinh, loại độc đáng sợ đã hủy diệt chư thần chư ma, kết thúc một thời đại kia. Bóng dáng mà nó lưu lại cho đời sau thật sự quá lớn. Khi lực lượng của tà anh và thiên độc xuất hiện hòa lẫn, cho dù kẻ nào đều sẽ giống như đụng chạm đến nguyền rủa của ma quỷ, sẽ lập tức nghĩ ra cái tên này. Thông qua tà anh và thiên độc độc lực kết hợp ra độc của vạn kiếp vô sinh như thế nào, không có ai biết được, kể cả người đứng đầu thiên độc đều không biết. Càng không có ai chân chính tiếp xúc với vạn kiếp vô sinh. Nhưng ai ai cũng đều biết rằng đây là 4 chữ đáng sợ nhất trên đời này. Biết chắc rằng nó là lực lượng do tà anh và lực lượng thiên độc sinh ra. Như vậy, khi độc lực của thiên độc châu và ma lực của tà anh vạn kiếp luân lại một lần nữa dung hợp ở trên thân một người, trừ ngươi, người đứng đầu thiên độc này ra, ai cũng không dám tin tưởng, có phải lại phát sinh dị biến về chất giống như vạn kiếp vô sinh hay không? Sợ hãi chưa biết vượt qua phạm chủ nhận thức của một thần đế, bóng ma của vạn kiếp vô sinh, thiên độc mà lực lượng của thần đế không thể hóa giải nửa phần. Tổng hợp lại tất cả, 20 canh giờ cũng đủ để khiến cho Thiên Diệp Phạm Thiên hỏng mất từng bước. Mặt khác, trước đó ta sẽ lưu lại cho Thiên Diệp Phạm Thiên ám chỉ tinh thần đầy đủ. Vân Triệt giật mình nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, da đầu đột nhiên hơi run lên. Hạ Khuynh Nguyệt giống như không để ý tới ánh mắt biến hóa của Vân Triệt, tiếp tục nói: "Thiên Diệp Phạm Thiên, trời sinh đa nghi, hôm nay chúng ta bái phỏng vốn khiến cho hắn nghi hoặc sâu sắc trong lòng, mà khi đó ngay cả ngươi cũng không biết mục đích, cũng không có cơ sở gì đáng nói. Những thứ này đã đủ để cho hắn tin tưởng rằng khi tinh lọc ma khí chính là ngụy trang, sự chú ý của hắn sẽ hoàn toàn tập trung lên sự kiện kia mà hắn chú ý nhất. Đến lúc đó, trong quá trình ngươi tinh lọc ma khí, hắn sẽ tập trung lực lượng chú ý đến trên người ta, mà ta cũng sẽ dùng phương pháp của ta để cho hắn tâm thần không yên. Kể từ đó, ngươi cứ việc làm là được. Chuyện sau này cứ giao toàn bộ cho ta là được." Vân Triệt đưa tay vỗ trán, cấp tốc loại bỏ tất cả lời Hạ Khuynh Nguyệt đã nói, sau đó lắc đầu, cố gắng ổn định tâm thần nói: "Mục đích của nàng là muốn dùng phương pháp này khiến Thiên Diệp Phạm Thiên đối mặt với bóng ma của tử vong, sau đó cầu ta tha cho." Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. "Người sống được càng lâu, thực lực càng mạnh, địa vị càng cao thì càng tiếc mạng, mà Thiên Diệp Phạm Thiên có thể xem như là người sợ chết nhất Đông Thần Bực. Cho nên, nàng nói bùa hộ mạng là Thiên Diệp Phạm Thiên, ép buộc hắn cầu ta tinh lọc thiên độc cho hắn, cái giá là đáp ứng cho một yêu cầu đặc thù của chúng ta, hoặc là mượn dùng nó túm lấy nhược điểm chí mạng nào đó của hắn." "Ngươi nói đúng phần nửa." Giọng Hạ Khuynh Nguyệt hơi dừng lại, ngực thoáng phập phồng. "Thiên Diệp Phạm Thiên tạm thời không đến mức để cho ta làm như thế. Mục đích của ta là Thiên Diệp Ảnh Nhi, mà bản thân Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng nhất định sẽ rõ ràng một điểm này. Cho nên đến lúc đó cầu xin tha sẽ không phải là Thiên Diệp Phạm Thiên mà là Thiên Diệp Ảnh Nhi, đáp ứng điều kiện tự nhiên cũng là nàng ta." Năng lực khống chế cảm xúc của Hạ Khuynh Nguyệt đã mạnh đến kinh người, nhưng khi nàng đề cập đến Thiên Diệp Ảnh Nhi, Vân Triệt vẫn cảm thấy được nhiệt độ không khí giảm xuống kịch liệt. Nhìn vào trong mắt của Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt thoáng nghĩ lại lắc đầu. "Ta không cho rằng nàng có thể như ý nguyện. Ta đã thấy được Thiên Diệp Ảnh Nhi, đó là một đồ điên cực kỳ chỉ biết có lợi cho bản thân mình. Nếu có thể đạt thành mục đích của bản thân, cũng không tiếc tất cả gì khác. Tuy rằng Thiên Diệp Phạm Thiên là cha đẻ của nàng ta, nhưng mà người như vậy, cho dù là cha đẻ, cho dù là Thiên Diệp Phạm Thiên cầu nàng ta, ta cũng không cho rằng nàng ta sẽ hy sinh bản thân đi vào khuôn khổ." Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhắm mắt nói, "Nếu là 2 năm trước, ta cũng cho rằng như thế, nhưng mà trong khoảng thời gian kế vị Nguyệt Thần Đế này, một trong những chuyện ta làm nhiều nhất chính là tìm hiểu Thiên Diệp Ảnh Nhi." Không hề nghi ngờ, hận của Hạ Khuynh Nguyệt đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi đã sâu đến cực điểm rồi, vĩnh viễn không thể hóa giải được. Mà trong quá trình này, ta đã biết được một sơ hở về nhân cách của nàng ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi, loại người hết sức âm độc tuyệt tình này, cũng sẽ có sơ hở như vậy. Nàng nói sơ hở, chẳng lẽ là Thiên Diệp Phạm Thiên có sức nặng rất lớn ở trong lòng Thiên Diệp Ảnh Nhi? Vân Triệt hỏi. Ở trong lòng nữ nhi, cha đẻ tự nhiên có sức nặng rất lớn, và lại là người khác đều không thể thay thế được bằng. Nhưng mà đó là Thiên Diệp Ảnh Nhi. Khi Vân Triệt nói ra câu nói này, mang theo khó có thể tin thật sâu, là rất nặng, Hạ Khuynh Nguyệt nói. Vân Triệt, chắc người đã từng nghe thấy Thiên Diệp Ảnh Nhi do chính thất của Thiên Diệp Phạm Thiên, cũng chính là thần hậu của Phạm Đế thần giới sinh ra. Nhưng thật ra, mẹ đẻ của Thiên Diệp Ảnh Nhi khi đó chỉ là một phi tử bình thường. Thần hậu đương thời là một người khác, là mẹ đẻ của Phạm Đế Thái Tử. Vân Triệt, Phạm Đế Thái Tử, sao giống như chưa từng nghe thấy cái danh hiệu này? Sau khi Thiên Diệp Ảnh Nhi sinh ra, ở độ tuổi còn nhỏ đã triển lộ thiên phú cao đến kinh người và dã tâm đối với huyền đạo càng kinh người. Mà dã tâm về huyền đạo của nàng ta, một phần là do hoàn cảnh gây nên, một phần khác là vì mẫu phi của nàng ta. Khi đó, Thiên Diệp Phạm Thiên có 2.000 phi tần, thêm với cách sinh tồn tàn khốc của Phạm Đế thần giới, địa vị của phi tần phổ thông có thể nghĩ. Khi còn bé, Thiên Diệp Ảnh Nhi với mẫu phi sống nương tựa vào nhau, vì để cho mẫu phi có được địa vị rất cao và quyền lên tiếng ở Phạm Đế thần giới, nàng ta liều mạng tu luyện, vì tranh đoạt tài nguyên và kỳ ngộ, càng triển lộ ra tâm cơ với âm ngoan càng ngày càng nặng. Hơn nữa, nàng ta vốn có thiên phú về huyền đạo cực kỳ cao. Tự nhiên vì vậy, tốc độ phát triển kinh động Phạm Đế thần giới cũng kinh động Thiên Diệp Phạm Thiên. Thiên Diệp Ảnh Nhi khi đó không hề chỉ biết có lợi cho bản thân, mà không tiếc tất cả giống như bây giờ. Ngược lại, nàng ta khi đó có một nửa, hoặc nói là phần nửa sống vì mẫu thân. Từ đó về sau, Thiên Diệp Ảnh Nhi càng ngày càng chiếm được coi trọng nhiều hơn của Thiên Diệp Phạm Thiên, địa vị của mẫu phi nàng ta cũng tự nhiên ngày một cao hơn. Còn Thiên Diệp Ảnh Nhi trưởng thành cũng không vì vậy mà lười biếng. Ngược lại, Vì được Thiên Diệp Phạm Thiên coi trọng, nàng ta chiếm được càng nhiều kỳ ngộ và tài nguyên hơn. Tốc độ phát triển vốn cực kỳ khủng bố, lại trở nên càng thêm kinh người. Sau đó, Thiên Diệp Phạm Thiên thậm chí đã hạ một mật lệnh. Ở Phạm Đế Thần Giới, ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt hơi đổi. Kêu người của Phạm Đế Thần Giới không được lộ ra ngoài hoặc bàn luận chuyện về Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngươi cũng biết mật lệnh này có ý vị như thế nào. Chính là một loại bảo hộ đối với nàng ta, cũng là ký thác kỳ vọng đặc thù. Vân Triệt đáp, không sai, mật lệnh này vừa hạ, Phạm Đế Thần Giới đều ngửi được thấy khí tức đặc thù, mà bất an nhất không thể nghi ngờ là Phạm Đế Thái Tử. Mặt khác, còn có Phạm Đế Thần Hậu đương thời, mà khi đó, trong Phạm Đế Thần Giới đã có đồn đãi. Phạm Thiên Thần Đế, đây là chỉ rõ muốn dốc sức bồi dưỡng Thiên Diệp Ảnh Nhi, tương lai cũng tự nhiên để cho nàng kế thừa vị trí thần đế. Như vậy, danh hiệu Phạm Đế Thái Tử, nói không chừng sẽ nhanh chóng bị hủy bỏ. Phạm Đế Thần Hậu cũng rất có thể sẽ đồng thời hủy bỏ, sửa thành mẫu phi của Thiên Diệp Ảnh Nhi làm hậu. Sau đó, sau khi mật lệnh tuyên bố ra, được 4 ngày ngắn ngủi, mẫu phi của Thiên Diệp Ảnh Nhi đã chết. Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng gặp phải ám sát, nhưng huyền lực của nàng ta khi đó đã là thần quân cảnh hậu kỳ, còn có cảnh giác đề phòng rất nặng. Trên người còn luôn luôn mang huyền khí hộ thân mà Thiên Diệp Phạm Thiên ban cho nên không có việc gì tránh thoát được. Nhưng nàng ta không thể bảo hộ được mẫu thân, cũng hoặc là khi đó nàng ta còn non nớt, cũng không hoàn chỉnh nhìn thấu lòng người đáng sợ và cách sinh tồn tàn khốc. Vân Triệt lắc lắc đầu. Ở trong khu vực Phạm Đế Thần Giới mà cũng dám xuống tay, người của Phạm Đế Thần Giới quả nhiên đều là một lũ điên. Mặc dù không tìm được chứng cứ hay dấu vết chính xác, nhưng trong lòng mọi người đều biết rằng mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy, cũng không tiếc hạ độc thủ như thế, chỉ có thể là thần hậu và thái tử. Nghe nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi của ngày ấy hỏng mất muốn chết. Ngươi từng lĩnh giáo sự âm ngoan đáng sợ của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhất định sẽ khó tưởng tượng nổi, nàng ta sẽ vì một người mà hỏng mất muốn chết. Nhưng mà Thiên Diệp Ảnh Nhi khi đó còn không phải là Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện giờ, hoặc cũng là trận biến cố kia đã tạo thành Thiên Diệp Ảnh Nhi ngày hôm nay. Mà ngày đó, cơn tức giận của Thiên Diệp Phạm Thiên truyền khắp toàn bộ Phạm Đế Thần Giới. Hắn làm ra một chuyện khiến mọi người khiếp sợ. Tự tay hắn xử tử thần hậu với thái tử. Cái gì? Vân Triệt chấn động. Ngay hôm đó, tự tay xử tử thần hậu của mình, nhi tử của mình, còn là thái tử. Cũng tuyên bố vĩnh viễn xóa tên hai người khỏi Phạm Đế tổ tịch. Về sau, cũng không cho phép bất cứ kẻ nào đề cập đến. Cũng truy phong mẫu phi của Thiên Diệp Ảnh Nhi là thần hậu mới. Thế mà lại có chuyện như vậy. Vân Triệt khẽ lẩm bẩm. Hiện giờ ngươi hiểu chưa? Hạ Huynh Nguyệt nói. Vân Triệt khẽ gật đầu. Mẫu thân vốn là người quan trọng nhất trong sinh mệnh nàng ta. Cố gắng của nàng ta hơn phân nửa là vì mẫu thân. Mẫu thân làm người bị hại, còn phụ thân của nàng ta lại dùng phương pháp vô cùng tàn nhẫn, ngoan độc để báo thù cho nàng ta, cũng cho mẫu thân nàng ta vinh quang với an ủi lớn nhất. Như vậy, phần tình thân với ỷ lại của nàng ta đối với mẫu thân không hề nghi ngờ sẽ có một phần, cũng có thể là toàn bộ chuyển lên trên người Thiên Diệp Phạm Thiên, còn có thể nhiều thêm một phần cảm kích khắc cốt. Hạ Khuynh Nguyệt thoáng chuyển mắt, giống như không muốn để cho Vân Triệt nhìn thấy hàn quang không ngừng lấp lóe lên trong chỗ sâu đôi mắt của nàng. Cho nên Thiên Diệp Phạm Thiên coi như là tình thân và ôn nhu duy nhất trong nhân tính của nàng ta, khi nàng ta lạnh nhạt tất cả. Như vậy, tình thân và ôn nhu duy nhất này sẽ trở thành thứ mà nàng ta không thể mất đi nhất, đồng thời cũng thành sơ hở duy nhất của nàng ta, Vân Triệt. Mà sơ hở này chính là thần đế hạng nhất đồng vực. Cho dù tất cả người đời đều biết, đoán chừng cũng sẽ không có ai cho rằng đó là sơ hở. Nhưng mà sơ hở chung quy chính là sơ hở. Mạnh như Thiên Diệp Phạm Thiên sẽ là sơ hở. Đoán chừng khắp thiên hạ, trừ bỏ Hạ Khuynh Nguyệt, sẽ không có ai cho rằng như thế. Ngược lại sẽ coi câu này thành chê cười. Nhưng mà lại thật sự, một bí mật nào đó của Phạm Đế Thần Giới, sơ hở trong nhân cách của Thiên Diệp Ảnh Nhi, đặc điểm tính tình của Thiên Diệp Phạm Thiên, ma khí tà anh, mà Thiên Diệp Phạm Thiên chúng, đoán chừng ra Vân Triệt có thể khống chế hắc ám huyền lực, thiên độc độc lực của Vân Triệt. Nàng tổng hợp những điều này lại với nhau như thế nào? Vân Triệt đột nhiên hỏi. Khuynh Nguyệt, nàng có thể trả lời ta một vấn đề không? Hạ Khuynh Nguyệt, ta xem như là sơ hở của nàng sao? Vân Triệt nhìn vào ánh mắt nàng, không hề có bất cứ suy nghĩ chần chừ, càng không hề có ánh mắt dao động trong khoảnh khắc, nàng bình thản nói. Trước kia là vậy. Năm đó ta vốn có thể vì ngươi mà bội phản lại nghĩa phụ và nguyệt thần giới, có thể vì cầu thần hy tiền bối Dâng tất cả ta có được. Còn hiện giờ? Hạ Khuynh Nguyệt ngoái đầu nhìn lại, trong mắt tuyệt mỹ mà u ám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Hiện giờ ta đây không có sơ hở. Vân Triệt, mà ngươi có vô số. Vân Triệt đứng ở nơi đó hồi lâu không nói gì. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người sang chỗ khác, chậm rãi rời đi. Ngươi lại là lần thứ hai, cẩn thận tĩnh tâm, nghĩ kỹ đến lúc đó nên làm như thế nào. Tuy rằng hành động lần này ta mượn lực của ngươi trả thù Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhưng nếu thành công cũng sẽ có ưu việt rất lớn cho ngươi. Dù sao ta thân là Nguyệt Thần Đế, sao lại coi trọng mượn dùng thời gian và lực lượng của ngươi? Bước chân của nàng đột nhiên dừng lại, hỏi một vấn đề kỳ quái. Đúng rồi, ngươi từng giết tổng cộng bao nhiêu người? Mấy trăm vạn người đi, Vân Triệt trả lời. Như vậy gần 3 năm nay? Hạ Khuynh Nguyệt lại hỏi. Vân Triệt ngẫm nghĩ trả lời. 4 người. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ nhắm mắt. Quả nhiên, mùi máu tanh trên người ngươi nhạt đi đến mức khiến ta kinh ngạc. Vì sao? Vân Triệt cười nhẹ. Không có nguyên nhân đặc thù, chính là vài năm nay rất không muốn trên tay lây dính quá nhiều máu tanh. Ta nói như vậy, nàng khẳng định cảm thấy buồn cười, nhưng mà chờ sau khi nàng có nữ nhi của mình, nàng sẽ hiểu. Ngược lại trong vài năm dưới kiếp nạn đỏ ửng này, số người ta đã cứu được còn nhiều hơn tất cả số người đã giết nhiều lắm. Cũng bởi vì vậy, trong vài năm này, tâm tính của ta cũng trở nên càng ngày càng bình thản, nhất là khi ở bên người nữ nhi của ta. Bước chân của Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng, một tử ảnh cực đẹp không tiếng động đi xa, cũng không nói thêm một chữ nào nữa. Ra khỏi tầm cung, Hạ Khuynh Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, sau đó gọi khẽ. Liên Nguyệt. Bóng dáng thiếu nữ, mặc nguyệt thường, màu xanh nước biển, xuất hiện ở trước người nàng, khẽ khàng bái. Ngươi tự mình đi đến trụ thiên thần giới một chuyến, mời trụ thiên thần đế 3 ngày sau, nhất định phải đến nguyệt thần giới ta làm khách. Nhớ bảo cho hắn biết Vân Triệt đang ở đây, như thế hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Dạ, Liên Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng trả lời. Sau đó bóng dáng biến mất trong nguyệt mang, Hạ Khuynh Nguyệt khẽ lẩm bẩm, hy vọng có thể thành công, cho dù thất bại, lưng dựa kiếp thiên ma đế, hắn cũng sẽ không thể gặp hậu quả xấu gì. Chính là... Nàng ngẩng lên đầu, trên trời cao, trăng sáng lên cao, nó tồn tại trên bầu trời đêm mênh mông, nhưng không ai biết được nó sinh ra từ đâu, lại chung quy thuộc về nơi nào. Nam Thần Vực, một nơi nguy hiểm không người dám tới gần, nơi này được gọi là Tà Thần Di Địa. Theo ghi chép lại, đây là nơi tà thần đã lánh thân từ thời đại xa xưa, sau khi bỏ qua cái tên Sáng Thế Thần, cũng là nơi năm đó Mạt Lị lấy được giọt máu bất diệt của tà thần. Chẳng qua, hiện giờ nơi này hoàn toàn hoang vu, cũng không có khí tức đặc thù gì, chỉ có một đám huyền thú đáng sợ, làm cho người ta nghe thấy đã sợ hãi di chuyển. Trên không xa xôi, Kiếp Viên lặng lặng lơ lửng ở đó. Nàng đã ở nơi này một ngày một đêm, cũng suốt cả một ngày một đêm không hề động, cứ yên lặng nhìn như vậy. Nàng muốn tìm được chút gì, nhưng mà nơi này chỉ còn lại một mảnh hoang phế với trống không. Kể cả khí tức với dấu vết hắn từng tồn tại nơi này đều không lưu tồn được chút gì. Sau khi biết được nơi này là Tà Thần Di Địa, lại nghe được Thiên Sát Tinh Thần tìm được tà thần truyền thừa nào đó ở đây, mỗi một tấc đất nơi này đã sớm bị lật lên ngàn vạn lần, sao còn lưu lại được cái gì? Cuối cùng nàng thu hồi ánh mắt và linh giác, nhưng không trở về làm bạn với U Nhi, mà tùy tiện chọn một phương hướng bay thẳng mà đi. Nàng muốn thử xem ở tinh vực gần đó có thể lưu lại dấu vết gì của hắn hay không. Xuyên qua cánh đồng hoang vu, cây cối, sông ngòi, nàng nhìn thấy một tòa thành của nhân loại. Nhưng mà thành trì nhân loại này cũng đang gặp tai họa đột nhiên giáng xuống. Sao huyền thú của Tịch U Lâm lại có thể... Chẳng lẽ giống như Đông Thần Vực là huyền thú náo động? Đi mau, đi mau! Đối mặt với huyền thú đột nhiên bạo loạn, nhân loại không hề đề phòng, rơi vào khủng hoảng vĩ đại. Ở dưới huyền thú triều, giống như sóng biển kinh hãi, phản kháng của bọn họ hiển nhiên đặc biệt vô lực, sợ hãi, kêu thảm thiết, tuyệt vọng giống như ôn dịch cấp tốc lan tràn toàn thành. Hình nhi, chạy mau, chạy mau! Một đôi phu thê mang theo một nữ nhi, chỉ chừng 10 tuổi, chạy trốn và liều mạng ứng đối với huyền thú không ngừng đuổi theo, dần dần đã gần đến kiệt lực. Ầm ầm. Một tiếng chấn vang, đôi phu phụ ngăn cản được lực lượng của huyền thú, nhưng không hoàn toàn ngăn cản được dư ba. Nữ nhi của bọn họ như bị cơn lốc cuốn lấy, vung lên trên trời cao xa xôi, bay xuống dưới móng vuốt của một huyền thú vĩ đại. Không trung vang lên tiếng kêu sợ hãi của nữ hài và tiếng thét lên tuyệt vọng của phu phụ kia. Lúc này một đường hắc mang lóe lên. Một bóng dáng tối đen xuất hiện ở giữa nữ hài và huyền thú. Huyền thú phía sau chớp mắt hóa thành bụi mù tối đen. Còn tiểu cô nương được nàng chụp vào trong tay, lực lượng trên người được nàng xóa đi hoàn toàn. Trừ bỏ kinh hãi ra, lông tóc vô thường, Kiếp Uyên vùng cánh tay lên, tiểu cô nương được ném trả lại cho phụ mẫu bé, đã định rời đi. Tiếp nhận lấy nữ nhi, lông tóc vô thường của mình, trên mặt đôi phụ kia không phải là cảm kích, mà là hoảng sợ vô tận. Bọn họ nhìn Kiếp Uyên, thân thể trong co rúm lại lùi về phía sau. Mà, ma nhân, là ma nhân. Kiếp Uyên, phụ thân, là nàng đã cứu con, nàng là ân nhân cứu mạng của con. Tiểu cô nương đã hết kinh hãi, nhưng nói câu này lại hết sức rõ ràng. Nữ nhân che chở nữ nhi, rút lui lại từng bước một. Trong tròng mắt lóe lên hoảng sợ, giống như còn có thù hận. Không, nàng ta là ma nhân, nàng ta chính là ma nhân đáng sợ nhất, dơ bẩn nhất, tội ác nhất trên đời mà nương đã từng nói rất nhiều lần với con. Mau, mau thông báo cho thành chủ, nơi này chẳng những có huyền thú, còn phát hiện ra ma nhân. Huyền thú náo động này rất có thể, không, nhất định có liên quan đến ma nhân này. Mau, mau thông báo cho thành chủ, còn có đại giới vương, quyết không thể để cho ma nhân còn sống rời đi. Kiếp Uyên nhắm mắt lại, biến mất ở đó, chỉ còn dư lại một mảnh tai họa, ồn ào náo động không biết đến lúc nào mới có thể dừng lại. Hai ngày sau, Phạm Đế thần giới, Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt đúng hẹn tới, không sớm không muộn. Lần này biểu hiện của Thiên Diệp Phạm Thiên khách sáo ân cần hơn lần trước, chính là tự mình ra ngoài chào đón, sau đó lại tự mình dẫn đường tới Phạm Thiên thần điện. Hiển nhiên bị chạm đến bí mật kiêng kỵ nhất, hắn cẩn thận tới cực điểm. Lần này vốn nên là Thiên Diệp mang Huyền Chu đến đón, lại làm phiền Nguyệt thần đế, Thiên Diệp vừa cảm kích lại bất an. Thiên Diệp Phạm Thiên hơi chân thành nói, Hạ Khuynh Nguyệt lạnh nhạt nói, Phạm Thiên thần đế nói quá lời, hôm nay Vân Triệt đến cứu vớt nhân vật quan trọng nhất đương thời, hắn đã vào Nguyệt thần giới làm khách, bốn vương tự nhiên phải bảo hộ hắn chu toàn. Đều là thần đế, một người nhiệt tình đầy cười, một người hững hở lạnh nhạt, và lại hai bên đều thủy chung lơ đễnh, xem như một cảnh lạ. Vân Triệt, đã đến lúc ngươi đi tìm Kiếp Uyên ma đế, đừng kéo dài thêm nữa, trực tiếp bắt đầu đi. Mới vừa vào Phạm Thiên thần điện, Hạ Khuynh Nguyệt đã nói thẳng, không có bất cứ lời nói dư thừa nào. Được. Vân Triệt cũng gật đầu, chia tay về phía Thiên Diệp Phạm Thiên. Phạm Thiên thần đế, mời. Giống như hai lần trước, hắn và Phạm Thiên thần đế ngồi đối diện nhau, quang minh huyền lực phóng thích, xâm nhập vào trong cơ thể Phạm Thiên thần đế. Trong thả lỏng tinh lọc ma khí tà anh cho Phạm Thiên thần đế, Hạ Khuynh Nguyệt cũng giống như lần trước, ngồi ngay ngắn ở bên người Vân Triệt, khí cơ tập trung chặt chẽ ở trên người Vân Triệt. Giống như không hề tin tưởng Phạm Đế thần giới, e sợ có người gây bất lợi cho hắn. Và lại không hề để ý bị Thiên Diệp Phạm Thiên nhìn ra một điểm này. Thần điện yên tĩnh trở lại, thời gian trong tĩnh lặng chậm rãi chảy xuôi. Vân Triệt ngưng tâm thúc dục quang minh huyền lực, Thiên Diệp Phạm Thiên yên tĩnh nhận tinh lọc, Hạ Khuynh Nguyệt yên tĩnh canh giữ ở bên người Vân Triệt, toàn bộ vẫn không nhúc nhích, không nói một lời. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, cho đến ba canh giờ đi qua, Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên mở mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy. Khí cơ vẫn tập trung ở trên người Vân Triệt, nhưng bóng dáng lại rời khỏi bên người hắn, thong thả dạo bước ở trong Phạm Thiên thần điện rộng rãi. Bước chân rất nhẹ, tay áo không tiếng động, thong thả dạo bước gần một nửa Phạm Thiên thần điện, nàng dừng bước trước một bức họa hơi lộ ra phong cách cổ xưa cũ kỹ. Trên bức họa là một lão giả không giận mà uy, mặc một thân Phạm Kim thần y tượng trưng cho địa vị cao nhất ở Phạm Đế thần giới. Nàng im lặng nhìn bức họa này, ánh mắt dần dần ngưng thực. Thật lâu đều không rời ánh mắt đi. Ha ha, xem ra Nguyệt thần đế dường như có cảm hứng với tổ tiên của bốn vương. Trong đại điện tĩnh lặng, đột nhiên vang lên giọng nói của Thiên Diệp Phạm Thiên, giọng điệu rất bình thản. Trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt hơi chuyển. Thì ra là thế, khó trách, chỉ với bức họa đã có khí thế bức người như vậy. Không biết đây là thần đế hệ nào của quý giới. Thiên Diệp Phạm Thiên cười hề hề nói, là thần đế đời thứ ba của bổn vương, nếu Nguyệt thần đế cẩn thận tìm kiếm ký ức hạch tâm của các đời Nguyệt thần đế, có lẽ có thể có ấn tượng. Hạ Khuynh Nguyệt hơi trầm ngâm như có thâm ý nói, vì tổ tiên thần đế này dường như đã từng để lại không ít công tích to lớn cho Phạm Đế thần giới, đáng kính, đáng ca ngợi. Từ trên thời gian suy tính, Phạm Thiên thần đế thế hệ này chính là người đã tìm được Hồng Mông sinh tử ấn năm đó. Công tích của tổ tiên, thân là hậu bối không dám bàn bạc bừa, nhưng mà Nguyệt thần đế dường như có điều ngụ ý. Thiên Diệp Phạm Thiên vẫn mặt cười hề hề. Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng rời ánh mắt khỏi bức họa. Phạm Thiên thần đế quá lo lắng, bổn vương chính là bị khí thế của bức họa này dẫn dắt, thuận miệng hỏi mà thôi. Vào lúc này, Vân Triệt đang phóng thích quang minh huyền lực, đột nhiên mở miệng. Phạm Thiên Thần Đế, xin cố gắng đừng phân tâm, bằng không ma khí sẽ có phần khó khống chế. À, là Thiên Diệp mạo muội. Thiên Diệp Phạm Thiên lập tức đáp lại. Hạ Khuynh Nguyệt rời khỏi bức họa, thong thả dạo bước về một phương hướng khác. Thiên Diệp Phạm Thiên không mở miệng nữa, hai mắt khép kín, lại một lần nữa tính tâm ngưng thần. Mà vào lúc này, giống như khi lực chú ý của Thiên Diệp Phạm Thiên tập trung nhất, chân mày của Vân Triệt lại hơi động. Hỏa Lăng, bắt đầu đi. Nhất thời từng luồng thiên độc độc tức theo huyền khí của hắn im hơi lặng tiếng, dũng mãnh vào trong cơ thể của Thiên Diệp Phạm Thiên, sau đó thẳng vào bên trong luồng ma khí tà anh trong cơ thể của Thiên Diệp Phạm Thiên. Đều là lực lượng tiêu cực, ma khí tà anh không hề có bất cứ bài xích gì đối với thiên độc độc lực tràn vào. Mặc dù nắm chắc tương đối và lực chú ý của Thiên Diệp Phạm Thiên đã bị Hạ Khuynh Nguyệt kéo đi, Vân Triển vẫn làm cực kỳ cẩn thận. Thiên độc độc tức, thủy chung đều từng đợt nhẹ nhẹ tràn vào, bình thản mà thong thả. Thời gian giống như yên lặng, sau nửa canh giờ cực kỳ dài, thiên độc độc tức mà Hỏa Lăng khổ sở bồi dưỡng ra 3 năm đã bị Vân Triệt rót toàn bộ vào trong cơ thể Thiên Diệp Phạm Thiên, hoàn mỹ ẩn vào trong ma khí tả anh. Một chút đều không lưu lại. Đại công cáo thành, Vân Triệt mở mắt, bàn tay hơi thoát lực rời khỏi ngực Thiên Diệp Phạm Thiên, sau đó thoáng thở phào ra một hơi, nâng tay lau mồ hôi hột trên trán. Vân thần tử, làm phiền. Thiên Diệp Phạm Thiên cũng mở to mắt cảm kích nói. Trên mặt Vân Triệt hiện lên nụ cười, giống như nửa đùa nói. Phạm Thiên Thần Đế từng khách khí, ván bối vẫn chưa tiêu hao nhiều khí lực lắm, lại có thể khiến cho Phạm Thiên Thần Đế thiếu nợ một nhân tình, không nhỏ. Tính ra vẫn là ván bối may mắn. Thiên Diệp Phạm Thiên cười ha ha. Ha ha, Vân Thần Tử yên tâm, nhân tình này đời này Thiên Diệp ta đều sẽ không quên. Nếu như Vân Thần Tử có chỗ nào cần, Thiên Diệp nhất định dốc hết toàn lực. Hạ Khuynh Nguyệt quay về, đứng ở bên người Vân Triệt, liếc nhìn đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lạnh nhạt nói, đã kiệt lực, vậy dừng ở đây đi. Phạm Thiên Thần Đế, tiếp theo Vân Triệt phải dồn hết toàn lực đi khuyên nhủ Kiếp Thiên Ma Đế, đây là đại sự hạng nhất của toàn bộ thần giới, cho nên thời gian tiếp theo, rất lâu đều khó có khả năng có cơ hội lại tinh lọc ma khí cho người nữa, nếu như lại bùng nổ, ngươi chỉ có thể tìm phương pháp khác. Thiên Diệp Phạm Thiên cười nói, ha ha, không sao. Ma khí đã hóa giải gần 4 thành, cho dù lại một lần nữa bùng nổ, Thiên Diệp cũng thừa nhận được. Tiếp theo, tự Thiên Diệp tinh lọc đã có thể, không dám lại làm phiền Vân Thần Tử. Câu nói này của Thiên Diệp Phạm Thiên, ánh mắt của Hạ Khuynh Nguyệt quay lại nói. Tự mình tinh lọc, mặc dù huyền lực của Phạm Thiên Thần Đế thông thiên, nhưng muốn tự mình tinh lọc ma khí tà anh có cấp bậc cực cao này, sợ rằng còn cần mấy năm, thậm chí ngoài 10 năm. Sự thống khổ khi ma khí bùng nổ, lấy Phạm Thiên Thần Đế có khả năng thừa nhận được. Nhưng mà dường như Phạm Thiên Thần Đế không để ý đến một cái họa lớn. Ánh mắt của Thiên Diệp Phạm Thiên chợt lóe, trên mặt lộ ra nghi vấn. Hả? Xin Nguyệt Thần Đế giải thích nghi hoặc. Nếu bổn vương dự đoán không sai, khoảng thời gian trước, Nam Minh Thần Đế nhận định tự mình đến đây đi. Hạ Khuynh Nguyệt nói. Ha ha, đúng là như thế. Nguyệt Thần Đế quả nhiên thông minh kinh người. Thiên Diệp Phạm Thiên khẽ gật đầu. Đuôi chân mày hơi nhíu lại. Hạ Khuynh Nguyệt hít mắt đẹp lại chậm rãi nói. Phạm Thiên Thần Đế khen chật rồi. Hễ là người có chút hiểu biết về Nam Minh Thần Đế cũng có thể nghĩ ra được. Quan hệ giữa hai giới các ngươi luôn luôn vì diệu. Phạm Đế Thần Giới tổn thất 3 Phạm Thần. Cơ hội như vậy, nếu không bỏ đá xuống giếng, vậy không phải là Nam Minh Thần Đế. Huống chi hắn yêu thần nữ Thành Si, chuyện này thiên hạ đều biết. Thiên Diệp Phạm Thiên lại không hề thay đổi sắc mặt mỉm cười như trước. Nguyệt Thần Đế xin yên tâm, cho dù Phạm Đế Thần Giới ta mất đi 3 Phạm Thần, cũng sẽ không thể e ngại Nam Minh hắn. Như vậy, nếu như Phạm Đế Thần Giới lại mất đi ngươi? Hạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói, ý cười trên mặt Phạm Thiên Thần Đế khựng lại, chân mày nhíu chặt. Lời này của Nguyệt Thần Đế có ý gì? Nam Minh Thần Đế là người như thế nào? Tin tưởng Phạm Thiên Thần Đế rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Thủ đoạn của hắn ác độc tùy tiện. Có thể nói thiên hạ không người có thể sánh bằng. Ở trước cơ hội bỏ đá xuống giếng vạn năm khó gặp này, nếu Phạm Thiên Thần Đế không thỏa mãn ý nguyện của hắn, như vậy, nói không chừng hắn sẽ hạ độc thủ đối với Phạm Thiên Thần Đế ngươi. Đến lúc đó, Phạm Đế Thần Giới vừa mất đi 3 Phạm Thần lại mất đi Thần Đế. Hắn muốn được đến thần nữ giống như dễ dàng hơn rất nhiều. Thiên Diệp Phạm Thiên giận dữ. Vớ vẩn, hạ độc thủ đối với bổn vương, chỉ bằng hắn. Nếu bàn về thực lực, Phạm Thiên Thần Đế tự nhiên không sợ bất cứ kẻ nào. Nhưng mà Nam Minh Thần Giới có một loại độc, tên là Thí Thần Tuyệt Thương, làm ma độc thượng cổ lưu lại. cũng là độc đáng sợ nhất đương thời. Năm đó, ngay cả thiên sát tinh thần còn suýt chút nữa bị độc chết. Phạm Thiên Thần Đế phải ngàn vạn lần cẩn thận đó. Hạ Khuynh Nguyệt nhàn nhạt cảnh cáo. Thiên Diệp Phạm Thiên hơi nhíu mắt lại, nhìn chằm chằm vào Hạ Khuynh Nguyệt. Nguyệt Thần Đế, ngươi thật sự cho rằng bổn vương sẽ sợ ma độc của Nam Minh? Hạ Khuynh Nguyệt không hề tránh đi ánh mắt nhìn thẳng của hắn nói nhỏ. Phạm Thiên Thần Đế, trước kia tự nhiên không sợ, nhưng mà thân nhiễm ma khí tà anh. Ngươi thật sự không sợ sao? Có ý tứ gì? Thiên Diệp Phạm Thiên nhíu mày, nhất thời không phản ứng kịp. Trăm vạn năm trước, độc vạn kiếp vô sinh đã chôn diệt tất cả thần với ma, là kết hợp ma lực của tà anh vạn kiếp luân với độc lực của thiên độc châu mà thành. Mà bản chất của vạn kiếp vô sinh lại không phải là ma khí mà là độc. Nói cách khác, nếu kịch độc đụng chạm đến tà anh ma khí, rất có thể sẽ phát sinh biến đổi nào đó, và lại là biến đổi vô cùng đáng sợ. Sắc mặt của Thiên Diệp Phạm Thiên chưa động, nhưng trong mắt lại hơi cứng đờ. Phạm Thiên Thần Đế thân trúng ma khí tà anh, nếu không cẩn thận trúng thí thần tuyệt thương độc, sợ rằng hậu quả khó liệu. Nhưng mà độc thủ âm hiểm ngoan độc này, và lại hậu quả nghiêm trọng, đổi lại là bất cứ kẻ nào đều sẽ không làm, cũng không dám làm. Nhưng nếu như là Nam Minh Thần Đế, cơ hội tốt như vậy, chỉ có hắn có nguyện ý hay không, không có chuyện hắn có dám hay không, mà chuyện bổn vương có thể nghĩ đến, Nam Minh Thần Đế không có lý do gì không nghĩ đến được. Lời nói của nàng đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn Thiên Diệp Phạm Thiên. Hà, thoạt nhìn Phạm Thiên Thần Đế dường như cũng không có lo lắng về phương diện này, xem ra bổn vương nghĩ nhiều, lắm lời rồi. Vân Triệt, chúng ta đi thôi. Phạm Thiên Thần Đế nhiều việc bận rộn, không cần lại đưa tiễn, cáo từ. Ám chỉ về tâm lý này của Hạ Khuynh Nguyệt ở trong mắt Vân Triệt khéo léo dọa người, cùng với nói là ám chỉ, còn không bằng nói, trực tiếp gieo vào trong lòng Thiên Diệp Phạm Thiên hắn một bóng ma. Độc và ma khí tà anh, đụng chạm có thể phát sinh biến đổi nào đó hay không? Không có ai biết, càng không có ai từng gặp. Nhưng trên đời này, để cho người ta sinh lòng e ngại, chính là chưa biết vượt trên nhận thức. Thí thần tuyệt thường độc, chính là độc năm đó Mạt Lị đã trúng. Nam Minh Thần Đế, Nam Vạn Sinh, người năm đó thiếu chút nữa hại chết Mạt Lị. Vân Triệt hiểu biết rất ít về Nam Minh Thần Đế, nhưng lời nói hôm nay của Hạ Khuynh Nguyệt không thể nghi ngờ khiến Vân Triệt ý thức được. Đây là một nhân vật đáng sợ có thủ đoạn cực kỳ âm độc, không hề có phong thái thần đế. Nói không chừng, thật đúng là xứng đôi với Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhìn Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt đi xa, ánh mắt của Thiên Diệp Phạm Thiên dần dần âm trầm, sau đó rơi vào mê hoặc và trầm tư. Không gian bên người hắn vặn vẹo một trận, hiện ra bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đây là có chuyện gì? Thiên Diệp Phạm Thiên trầm ngâm thật lâu, hắn cảm thấy không thích hợp sâu sắc. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu Kim Ni lại nói nhỏ. Nàng ta và Vân Triệt không phải vì Hồng Mông sinh tử ấn. Mặt khác, ta cảm giác được, dường như nàng ta phát hiện ra ta. Nhưng làm bộ như không biết, nàng không đề cập đến tên của ta. Nói cách khác, nàng ta cũng không phải vì ta mà đến. Trừ bỏ hai điểm này, cho dù Thiên Diệp Phạm Thiên hay Thiên Diệp Ảnh Nhi, trong khoảng thời gian ngắn đều không nghĩ ra được hai lần bái phòng này của bọn họ, rốt cuộc muốn làm cái gì. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì tinh lọc ma khí cho Phạm Thiên Thần Đế, để cho hắn thiếu một nhân tình lớn? Như thế nào? Trên huyền chu trở về, Hạ Khuynh Nguyệt hỏi. Vân Triệt thở nhẹ một hơi, đại công cáo thành, ba canh giờ sau sẽ triệt để bộc phát. Bản thân Thiên Diệp Phạm Thiên không dám tùy tiện đụng chạm vào ma khí tà anh, cho nên trước đó không có gì ngoài ý muốn. Hắn chắc không phát hiện ra được thiên độc che giấu trong ma khí. Vậy thì tốt, tuy rằng vô kinh vô hiểm, nhưng Vân Triệt vẫn không xua đi được cảm giác nghĩ lại mà sợ. Nhưng mà đó chính là Thiên Diệp Phạm Thiên, lá gan của chúng ta thật sự khá lớn. Hạ Khuynh Nguyệt bình tĩnh nói, nếu không có kiếp thiên ma đế làm chỗ dựa vững chắc cho ngươi, ta cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Giờ phút này ngày mai, đại khái sẽ có kết quả. Nếu như thành thì tốt, nếu như bại, ta sẽ gánh vác hậu quả. Độc do ta hạ, nếu như thất bại, ta sẽ gánh vác cùng với nàng. Vân Triệt tỏ vẻ tùy ý nói. Hạ Khuynh Nguyệt coi như hoàn toàn không nghe thấy lời hắn nói. Ngươi vẫn quản tốt chuyện của mình đi. Chuyện ma thần về thế, ngươi nghĩ ra biện pháp chưa? Vân Triệt lắc đầu. Hoàn toàn không có. Hạ Khuynh Nguyệt, hy vọng lớn nhất có thể nghi ngờ là Hồng Nhi với U Nhi, nhưng mà... Giọng Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ đi, đối mặt với tồn tại ở cấp bậc như ma đế, ma thần, phàm linh hiện giờ thật sự quá hèn mọn vô lực. Ngươi đừng cho mình áp lực quá lớn, cũng đừng bức bách mình nhất định phải thành công. Ngươi không phải là chúa cứu thế được khâm định, cũng không có nghĩa vụ nhất định phải trở thành chúa cứu thế. Vân Triệt mỉm cười. Ừ, ta đã biết, cảm ơn nàng. Câu nói cảm ơn này của Vân Triệt khiến Hạ Khuynh Nguyệt đưa mắt nhìn lại, tỏ vẻ phức tạp. Giọng điệu của Hạ Khuynh Nguyệt bình thản nói, đúng rồi, sau khi ngươi trở về, chắc còn chưa đi Long Thần Giới vấn an Thần Hy tiền bối đi. Nàng là ân nhân cứu mạng của ngươi, lại cho ngươi quang minh huyền lực. Nếu như không có Thần Hy tiền bối, hôm nay cuối cùng cũng không có khả năng thực hiện được. Vân Triệt dựa lưng lên vách tường, trên mặt mang chút vẻ khác lạ. Đúng là chưa đi, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không thể đi. Vì sao? Bởi vì nàng đang bế quan sao? Hạ Khuynh Nguyệt quay mắt lại, Vân Triệt lắc đầu, thần thái hơi mất tự nhiên. Tuy rằng không biết bên chỗ nàng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng khẳng định không phải đang bế quan. Hạ Khuynh Nguyệt giống như khơi lên hứng thú. Hả? Chuyện Long Hậu Thần Hy bế quan là do chính miệng Long Hoàng nói ra. Bên chỗ Long Hoàng giới kia cũng không phải là bí mật. Vì sao ngươi lại cho rằng như thế? Bởi vì ta hiểu nàng hơn bất kỳ ai. Ý của ta là huyền lực của Thần Hy rất đặc thù, không cần bế quan tầm thường. Mặt khác, thân ở cấm địa lớn nhất Long Thần Giới, có thể quấy rầy nàng bất cứ lúc nào, cũng chỉ có Long Hoàng. Mà nếu như nàng muốn không bị quấy rầy trong khoảng thời gian dài, sẽ trực tiếp phong bế luân hồi cấm địa. Cơ bản không cần báo cho Long Hoàng biết trước. Long Hoàng thấy được sẽ chủ động rời đi. Cho dù thông báo cho Long Hoàng, với tính tình cực kỳ lạnh nhạt, không muốn có bất cứ lây dính gì với thế tục của nàng, cũng sẽ không thể cho phép hắn để cho toàn bộ Long Thần Giới với ngoại giới biết được chuyện này. Hạ Khuynh Nguyệt. Mặt khác, quan hệ giữa nàng và Long Hoàng thật ra nhất định bảo trì giới hạn đặc thù mà người ngoài không cách nào tưởng tượng được. Hơn nữa có một nguyên nhân càng đặc thù hơn, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không muốn mượn, thua thiệt bất cứ thứ gì với Long Hoàng. Cho dù chỉ có một chút, cho nên cho dù nàng thật sự muốn bế quan lâu dài, cũng tuyệt đối sẽ không mượn dùng lực lượng của Long Hoàng để đúc thành một kết giới phong tỏa. Hạ Khuynh Nguyệt liếc nhìn Vân Triệt thật sâu. Cho nên ngày ấy ở Ngâm Tuyết Giới, khi Trụ Thiên Thần Đế báo cho ta biết chuyện Thần Hy bế quan, ta đã nghi hoặc thật sâu. Sau này khi đến Trụ Thiên Giới gặp được Long Hoàng, ánh mắt hắn nhìn ta, còn có lời hắn nói với ta, đều tương đối... cũng không có gì. Lời Vân Triệt nói tự nhiên dừng lại. Ngươi ở Luân Hồi Cấm Địa chỉ có thời gian một năm ngắn ngủi, lại hiểu về Thần Hy tiền bối như thế. Hạ Khuynh Nguyệt như có thâm ý nói. Vân Triệt bĩu môi, có điều ngụ ý. Phải hiểu một nữ nhân, nào có dễ dàng như vậy? Đây là một ít tập tính và nguyên tắc cơ bản của nàng ấy. Hiện giờ ta chỉ có thể tập trung bên chỗ Kiếp Uyên tiền bối, tạm thời không cách nào phân tâm. Trước khi đi Long Thần Giới tìm nàng ấy, ta cảm thấy nhất định phải hiểu rõ hơn một vài chuyện, bằng không có thể sẽ... Mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt chớp động lên quang mang kỳ lạ. Vì sao ngươi lại cẩn thận do dự như thế? Giống như còn có chút che giấu. Hay là khi ngươi ở Long Thần Giới đã làm ra chuyện gì không thể để cho người ta biết? Vân Triệt nhanh chóng lắc đầu. Không có, chỉ là một vài chuyện của ta sẽ tự mình giải quyết. Chuyện giữa hắn và Thần Hy quá mức cấm kỵ, kể cả Hạ Khuynh Nguyệt và Mộc Huyền Âm cũng tuyệt đối không dám để cho các nàng biết được một chút gì. Tâm tư của Hạ Khuynh Nguyệt kín đáo dọa người. Vân Triệt sợ bản thân nói thêm gì nữa sẽ thình lình bị nàng nhận thấy được điều gì, cố tình chuyển đề tài. Lại nói, ta vẫn muốn hỏi, thứ đeo trên cổ nàng là gì vậy? Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời khựng lại nhưng không trả lời. Vân Triệt vốn chỉ vì chuyển đề tài nên thuận miệng vừa hỏi. Phản ứng của Hạ Khuynh Nguyệt liền để cho hắn đột ngột lên hứng thú. Thân thể nghiêng tới trước, rốt cuộc là cái gì vậy? Từ trước đến nay không thấy nàng mang thứ đó. Thứ này lại còn mang trên người, khi gặp Thiên Diệp Phạm Thiên đều không bỏ xuống. Sẽ không phải là nam nhân nào đưa cho nàng đó chứ? Ngây thơ. Hạ Khuynh Nguyệt xoẹt một cái, ngón tay tuyết thoáng lướt qua gáy, trực tiếp lấy mặt gương tròn luôn đeo trên cổ xuống. Muốn nhìn thì nhìn đi. Vân Triệt đưa tay cầm lấy, nhìn thoáng qua nghi ngờ nói. Hình như chỉ là một mảnh gương đồng thật bình thường, tại sao nàng lại mang theo nó? Hạ Khuynh Nguyệt nói, đây là di vật mẫu thân để lại cho ta, bên trong khắc ấn huyền ảnh của cha ta, cùng với Nguyên Bá và ta khi còn bé. Cũng vào năm đó, khi nương ta rời khỏi cha ta, là một món đồ duy nhất vụng trộm mang đi. Vân Triệt đã từ chỗ Mộc Huyền Âm biết được kết cục của Nguyệt Vô Nhai với Nguyệt Vô Cấu. Lời nói của Hạ Khuynh Nguyệt khiến trên mặt hắn hơi cứng lại. Gương đồng trong tay cũng nặng thêm vài phần, ngay cả động tác cũng trở nên dè dặn cẩn trọng. Thì ra là thế, ta đây có thể mở ra xem chứ? Tùy ý, Hạ Khuynh Nguyệt nói. Vân Triệt đưa tay, dùng động tác rất nhẹ, mở mảnh gương đồng ra. Dưới mặt gương khắc ấn một huyền ảnh dài chừng 3 tấc. Bên trong huyền ảnh là một nam tử tuổi khoảng 30 tuổi, một đôi nam nữ còn nhỏ tuổi chỉ chừng 3-4 tuổi. Vân Triển vừa liếc mắt đã nhìn ra, nam tử kia đó là Hạ Hoàng Nghĩa lúc còn trẻ tuổi. So với vẻ thanh nhã như nước hiện giờ, hắn trong huyền ảnh mỉm cười sáng sủa, hằng hái. Nữ hài phấn điêu ngọc trác, tuổi còn nhỏ nhưng đã thoáng hiện vẻ xinh đẹp. Nam hài rõ ràng nhỏ hơn nữ hài một chút, nhưng lại có thân thể không phù hợp với tuổi. Rõ ràng chỉ có 3 tuổi, nhưng gần như chỉ có thể dùng cường tráng để hình dung. Khuynh Nguyệt, hóa ra khi nàng còn bé lại đáng yêu như thế. Vân Triệt cười nói, trí nhớ khi còn bé đã sớm mơ hồ, mà sau đó mãi cho đến 16 tuổi lập gia đình, hắn đều hiếm khi nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt. Cho nên, tuy rằng cùng sống chung một thành và lại có hôn ước từ nhỏ, Hạ Khuynh Nguyệt trước 16 tuổi, Vân Triệt không hề có ấn tượng rõ ràng. Còn Nguyên Bá thì xem ra không chỉ sau khi lớn lên, cho dù lúc còn nhỏ như vậy, hai người đứng chung một chỗ cũng hoàn toàn không giống như một đôi tỷ đệ. Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt ngẩng đầu nói, mẫu thân nàng luôn luôn vụng trộm giữ lại mảnh gương đồng này. Nói đó, Hạ Khuynh Nguyệt cắt ngang lời hắn nói. Được rồi, đừng nói nữa, ta không muốn nghe. Vân Triệt không nói tiếp nữa, ánh mắt cúi xuống, vừa định khép gương đồng lại, chân mày đột nhiên giật giật. Huyền ảnh trong gương đồng. Hạ Hoàng Nghĩa không hề biến hóa, bên cạnh hắn là một nam hài tuổi còn nhỏ, thân hình gầy yếu, mặt tính trẻ con, chỉ có hình ảnh của hai người. Không hề có Hạ Nguyên Bá khi còn nhỏ đã vạm vỡ lạ thường, càng không có bóng dáng của Hạ Khuynh Nguyệt. Chân mày hắn đột nhiên nhíu lại, trong đầu chợt lóe lên. Theo hình ảnh thoáng mơ hồ đi trước mắt, ánh mắt lại tập trung lại. Huyền ảnh trong tầm mắt lại đã khôi phục bình thường. Là Hạ Hoàng Nghĩa khi còn thanh liên, Hạ Nguyên Bá và Hạ Khuynh Nguyệt khi còn nhỏ. Mới vừa rồi chắc là xuất hiện ảo giác. Sao vậy? Vân Triệt thay đổi thần sắc, lại đột nhiên lắc đầu. Hạ Khuynh Nguyệt nghi ngờ nói. À, không có việc gì, đại khái do huyền lực tiêu hao quá mức, vừa rồi ý thức hơi hoảng hốt. Vân Triệt nói xong, cẩn thận khép mảnh gương đồng lại, trả lại cho Hạ Khuynh Nguyệt. Mẫu thân của nàng, về thân phận là nhạc mẫu của ta, nhưng ta luôn luôn không thể bái kiến. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất của ta, hy vọng mẫu thân nàng ở thế giới bên kia luôn không buồn không lo. Hạ Khuynh Nguyệt lại cầm gương đồng, một lần nữa đeo lên cổ tuyết, vài năm này chưa bao giờ rời khỏi người. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.